Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Lồng, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Đôi chân mày của Diệp Kiên nhíu hẳn lại, y vừa đọc vừa lắc đầu nói: không thể như thế được. Đọc xong phong thư, Diệp Kiên đưa qua tay của Hoàng Phủ Ngọc Lan: nương tử, nàng hãy đọc đi. Đến lượt Ngọc Lan đọc bức di thư, chẳng biết trong bức đó viết những gì, nhưng trán của Ngọc Lan lại rịn mồ hôi. Nàng đọc xong trả phong thư vào phong bì rồi nhìn Cựu Bá Thiên: nhị đường chủ, người biết bút tự đây do đại đường chủ Cựu Bình Lân lưu lại ư? Cựu Bá Thiên là bào đệ, tất phải biết bút tự của đại ca. Nhưng nếu chỉ mỗi một mình Cựu Bá Thiên thôi thì chưa chắc phong thư kia có giá trị. Y đổi giọng trang trọng và nói: Diệp phu nhân, tất cả các vị trưởng môn đây ai cũng biết chữ ở trong phong thư này là bút tự của Cựu đại ca. Vô Thượng đạo trưởng vuốt râu nói: Diệp phu nhân, bần đạo đoán chắc bút tự ở trong phong thư kia là Cựu Bình Lân đường chủ, bần đạo đã so sánh rất kỹ rồi. Vô Thượng đạo trưởng vừa nói vừa lấy một phong thư khác trong tay áo của mình. Người nhìn Hoàng Phủ Ngọc Lan và nói: Hoàng Phủ Ngọc Lan, hãy nhìn qua phong thư này sẽ có thể nhận biết bút tự kia là thật hay giả. Nói dứt câu, Vô Thượng đạo trưởng truyền phong thư cho Diệp Kiên rồi ôn nhu nói: bút tự này do chính tay Cựu Bình Lân phát thảo trước mặt bần đạo và tất cả đạo sĩ trong võ đàn phái. Diệp Kiên mở phong thư của Vô Thượng đạo trưởng. Dòng bút tự thảo dòng chữ viết: võ đàn di diệu đắc thụ tiên nhân. Buông tiếng thở dài, y trao lại qua cho Hoàng Phủ Ngọc Lan: làm muội hãy xem qua. Đón lấy phong thư tự tay của Diệp Kiên, Ngọc Lan so với bức thư của Cựu Bá Thiên trao cho, đôi chân mày của nàng nhíu lại. Buông tiếng thở dài, nàng nhìn lại Diệp Kiên rồi khẽ lắc đầu. Đôi thu nhãn đượm một nỗi buồn dời dời. Ngọc Lan nhỏ giọng nói: tướng công tính sao? Diệp Kiên tiếp tục buông tiếng thở ra nghe não nề, y nói với Ngọc Lan: Võ Lâm hẳn đã biết tất cả về cái chết của lão nhân gia. Nương tử, chúng ta không thể giấu được. Ngọc Lan bậm môi nói: Hoàng Phủ đệ đệ, ý trời, ta không thể cưỡng lại ý trời. Có lẽ vì Cựu Bình Lân đại đường chủ biết bí mật này cho nên. Diệp Kiên bỏ lửng câu nói giữa chừng, y nhìn Ngọc Lan và nói: chuyện quá lớn, huynh không thể cưu mang nổi. Ngọc Lan buông tiếng thở dài, nàng nhìn lại các vị trưởng môn: các vị trưởng bối, chuyện này Ngọc Lan sẽ tra xét. Vô Thượng đạo trưởng châu mài, người gằn giọng nghiêm khắc và nói: Diệp phu nhân, chuyện đã rành rành như vậy rồi, không lẽ còn đợi tra xét sao? Hay phu nhân để cho tất cả mọi người ở đây chết hết bởi tay của đoạt hồn vô quyết Hoàng Phủ Ngọc Long rồi mới chịu nhúng tay vào đây hả? Bàn chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp lên tiếng nói: Diệp phu nhân, chuyện này không thể tra xét được mà phải hành động ngay thôi. Chỉ có hành động thì mai ra Hoàng Phủ dòng tộc mới giữ được danh tiếng bao nhiêu năm nay mà Hoàng Phủ đại hiệp đã gầy dựng và được Võ Lâm ngưỡng mộ. Ngọc Lan cắn răng, vẻ mặt của nàng lộ vẻ bối rối vô cùng. Vô Thượng đạo trưởng lên tiếng nói: Diệp phu nhân, tất cả các vị trưởng bối Võ Lâm giờ như thế đang phải đợi một kiếp họa diệt thân ở trên đầu của mình. Không ai có thể yên thân được một ngày, một khắc dời kiếp họa đó. Không có thời gian tra xét đâu. Buông tiếng thở dài, Ngọc Lan nói: các vị trưởng bối, dù việc hôm nay Ngọc Lan không thể hồ đồ được. Bởi ngay cả chuyện phụ thân chết chưa chắc đã do Hoàng Phủ Ngọc Long đệ đệ gây ra. Thế thì ai nào? Ngọc Lan bối rối. Diệp Kiên ôm quyền và nói: các vị trưởng bối, chuyện này quá lớn. Nếu như chư vị có thể cho phu phụ tại hạ một thời gian suy nghĩ, Diệp Kiên này nguyện đem cái mạng của mình ra để bảo chứng cho nương tử. Nếu đúng như các vị nghĩ, nương tử của tại hạ sẽ thẳng tài không chút nương tình với... Y bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn sang Ngọc Lan. Ngọc Lan buông tiếng thở dài khẽ gật đầu. Diệp Kiên nhìn lại các vị trưởng bối. Diệp Kiên sẽ lấy thân mình bảo chứng cho nương tử. Cừu Bá Thiên lúc này nói. Người thắt thì có người gỡ. Chuyện này xét cho cùng chỉ có Diệp phu nhân mới gỡ được. Nhưng chỉ một lời nói của Diệp Túc Hạ thôi làm sao khiến cho mọi người an tâm được. Câu nói này của Cừu Bá Thiên khiến cho chân diện của Hoàng Phủ Ngọc Lan đanh hẳn lại. Nàng nhìn Cừu Bá Thiên. Nhị đường chủ, lời nói của tướng công không đáng tin sao? Sao có thể tin được một lời nói? Ngọc Lan thợp lấy chiếc đàn lục quyền cầm. Nàng đặt tay lên sáu sợi dây, rít giọng nói. Không tin, Cừu đường chủ làm gì nào? Lời còn động trên miệng thì tay của Ngọc Lan bắt đầu khải đàn. Trong lúc quá bức xúc, nàng không thể làm chủ được mình. Tiếng đàn trỗi lên, mặt đất ở dưới chân các vị trưởng môn như dậy sóng cuồn cuộn, khiến cho người nào người nấy phải chao đảo. Diệp Kiên hốt hoảng ngăn nàng lại. Nương tử! Hoàng Phủ Ngọc Lan ngưng khải đàn, mọi người mới trụ được trở lại. Mọi người còn trong nỗi bàng hoàng bởi tiếng đàn cửu quỷ âm ma khí của Ngọc Lan thì Diệp Kiên ôm quyền nói. Các vị trưởng tôn miễn thứ cho nương tử. Trong lúc quá bức xúc, nương tử đã không thể kềm chế được mình. Vô tướng đạo trưởng buông tiếng thở dài. Ngọc Lan bậm lại cánh môi, sắc diện tái nhợt tái nhạt. Nàng nhìn Diệp Kiên rồi dời ánh mắt qua Cừu Bá Thiên. Cừu đường chủ, thế làm gì đường chủ mới tin vào lời của tướng công? Hai vị đường chủ muốn Ngọc Lan giao mạng cho người. Diệp Kiên lắc đầu. Nương tử, nếu nàng chết ta sẽ chết theo nàng. Vậy trước khi giao mạng cho Cừu đường chủ, nàng hãy giết ta đi. Ngọc Lan nhìn lại Diệp Kiên, nụ cười héo hắt nở trên hai cánh môi của nàng. Bá Thiên lúc này nói. Ngọc Lan phu nhân, Bá Thiên và các vị trưởng bối đến đây tuyệt nhiên không có ý buộc Diệp phu nhân giao cái mạng cho Võ Lâm Chính Đạo, mà chỉ muốn tỏ bày đặng Diệp phu nhân liệu định. Còn tin hay không tin thì do Diệp phu nhân và Diệp Kiên tôn giá liệu để chúng tôi có được một niềm tin. Diệp Kiên nheo mày nói. Nhị đường chủ, Diệp mổ đã thề với trời đất sẽ đem mạng này ra bảo chứng cho nương tử. Tại hạ sẽ đem thân thể cho lời nói của phu phụ tại hạ chứ. Cừu Bá Thiên nhìn qua Vô Thượng Đạo Trưởng. Vô Thượng Đạo Trưởng lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. Cừu Bá Thiên nhìn Diệp Kiên nói. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ hào khí của Túc Hạ. Nếu được như vậy, Võ Lâm quần hùng mới cảm thấy yên tâm. Có Túc Hạ bên cạnh, Đoạt Hồn Vô Quyết sẽ không dám làm càn nữa. Dù sao đập chuột cũng sợ bể đồ, có đúng không ạ? Diệp Kiên nhìn lại Ngọc Lan và nói. Nương tử, chúng ta chắc phải xa nhau một thời gian. Tướng công, ta tin ông trời có mắt mà. Diệp Kiên nhìn lại quần hùng, tại hạ sẽ theo các vị. Cừu Bá Thiên ôm quyền xá. Diệp tôn giá, mọi người chờ tôn giá bên ngoài đại sảnh, tại hạ sẽ ra. Mọi người ôm quyền xá Diệp Kiên và Ngọc Lan rồi lần lượt lui bước. Còn lại Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên, nàng ôm chầm lấy Diệp Kiên và bật khóc. Tướng công, thiếp không cho chàng đi đâu cả. Vuốt bờ lưng của Ngọc Lan, Diệp Kiên từ tốn nói. Nương tử, huynh đi lần này xa nàng chỉ vì muốn bảo vệ danh tiết của Hoàng Phủ dòng tộc. Nếu ta không làm được chuyện đó, sao có thể đứng trong trời đất được? Sao có thể nhìn mặt lão nhân gia? Y nói rồi ôm cứng lấy nàng, lệ trào ra khóe mắt. Diệp Kiên nâng cằm của Ngọc Lan. Hai người đối mắt nhìn nhau trong nỗi xót xa ngập tràn tâm hồn họ. Hoàng Phủ Ngọc Lan ôm chầm lấy Diệp Kiên. Tướng công, thiếp sẽ không để cho ai đụng đến chàng. Nương tử, chuyện này có liên quan đến Hoàng Phủ vọng tộc, không thể không hành động được. Ta sẽ quay về nếu như nương tử tìm được căn cơ của nó, minh chứng với quần hùng. Vuốt ve bờ vai của nàng, Diệp Kiên gượng cười. Xem kìa, sao nàng lại khóc? Ta chỉ ra đi làm con tin cho Võ Lâm thôi, chứ đâu phải bước vào cõi chết. Chỉ có nàng mới lãnh trọng trách sống chết với Đoạt Hồn Vô Quyết. Diệp Kiên ôm ghì lấy Ngọc Lan. Nương tử, nàng phải bảo trọng, nàng phải bảo trọng. Hai người đứng với nhau tay trong tay một lúc thật lâu, như thể không muốn rời xa nhau nữa. Ngọc Lan buông tiếng thở dài. Tướng công, hay là chúng ta đi thật xa? Đôi chân mày của Diệp Kiên nhướng lên. Bỏ đi. Ngọc Lan gật đầu. Diệp Kiên gượng cười khẽ lắc đầu nói. Còn danh tiết của lão nhân gia của hoàng phủ dòng tộc thì sao? Ngọc Lan cúi mặt nhìn xuống. Diệp Kiên nâng cằm của nàng lên. Ngọc Lan, huynh sẽ quay về. Y buông hoàng phủ Ngọc Lan nhỏ nhẹ và nói. Nương tử, hãy bảo trọng. Nói với câu, Diệp Kiên rời bước bỏ đi một mạch. Cứ như là sợ mình dừng bước thì sẽ không thể rời khỏi hoàng phủ Ngọc Lan. Nàng nấc nghẹn, hai mắt mờ hẳn sau màn lễ chia biệt với tướng công. Nàng cứ đứng trơ ra như pho tượng bất động để cảm nhận sự gặm nhấm cái đau thương lần chia tay này. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự tĩnh lặng. Ngọc Lan cứ đứng mãi như thế. Nàng cảm được sự cô đơn hiu quạnh đang dài xéo cả thể xác lẫn tâm hồn. Buông tiếng thở dài, hoàng phủ Ngọc Lan lẩm nhẩm nói. Đệ đệ, sao đệ tạo ra oan nghiệp này? Sau lời nói du dơ, nàng cầm lấy cây lục quyền cầm bắt đầu khải. Tấu khúc ai quán bi thương lại cất lên. Tiếng nhạc làm cho tất cả những khóm hoa trong hoa viên phải ủ rũ. Rồi bất tình lình, tấu khúc ai quán kia lại thay đổi bằng một âm giai dồn dập, như sóng cuồng, như bão gầm, như sấm rền. Ngọc Lan lắc dài lướt mình ra khỏi phòng xá, vượt lên cao 10 trượng. Thể pháp của nàng xoay như là một con vũ trong khoảng không gian với ánh trăng huyền ảo. Cùng với bộ pháp khinh công dị thường và xuất chúng đó, tiếng đàn không ngừng phát ra những giai điệu dồn dập ào ào càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả những khóm hoa trong hoa viên đều lao sao. Chúng đang đung đưa nhẹ nhẹ, nhưng sau đó thì mạnh dần, cho đến khi ngỡ như rơi vào một cơn giông cuồng nổ. Những đạo tầm sét từ vàng xanh tím trắng lục từ chiếc lục quyền cầm bắn ra, tựa như là những ngọn tầm sét đánh thẳng xuống đất. Ầm ầm ầm, không gian trở nên xáo trộn một cách cực kỳ, tất cả như thể bị sới tung lên bởi những đạo tầm sét đầy màu sắc này. Vô Thượng Chân Nhân chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong gian biệt phòng, thỉnh thoảng lão lại dừng bước lẩm nhẩm nói: hùng kiết, hùng kiết. Lão buông tiếng thở dài, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Những môn hạ võ đan trong trang phục đạo sĩ, tay thủ kiếm, đứng canh phòng nghiêm ngặt khắp mọi nơi để bảo vệ cho trưởng môn. Điều đó khiến cho Vô Thượng Đạo Trưởng cũng yên lòng phần nào. Vô Thượng Đạo Trưởng quay trở lại, lão ngồi xuống bàn, bưng bình trà chuốt ra chén. Vừa chuốt trà, Vô Thượng Đạo Trưởng vừa buông tiếng thở dài. Lão kê chén trà nóng đưa lên miệng thổi, vừa nghĩ thầm: hoàng phủ Ngọc Long muốn độc bá võ lâm, tạo sát nghiệp hay sao? Hắn muốn theo bá đạo ư? Ý nghĩ đó trôi qua trong đầu của Vô Thượng Đạo Trưởng, lão lại nghĩ đến hoàng phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên. Lão nghĩ tiếp sau khi buông tiếng thở dài ra. Nếu như đoạt hồn vô quyết hoàng phủ Ngọc Long đến đây thì Diệp Kiên phải chết. Hắn dám to gan như vậy không? Hoàng phủ Ngọc Long, sao người không theo con đường chính đạo của hoàng phủ chính đại hiệp, mà lại theo chi con đường bá đạo sát tinh chứ? Ý niệm kia còn động ở trong đầu Vô Thượng Đạo Trưởng thì lão đã nghe tiếng động khẽ ở bên ngoài. Vô Thượng Đạo Trưởng bưng chén rượu cẩn thận bước đến cửa sổ. Lão dõi mắt nhìn ra ngoài. Mới đây thôi, những môn hạ của võ đang còn đứng khắp mọi nơi. Thế nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thế mà chẳng còn ai. Vô Thượng Đạo Trưởng cố trổ thần quan nhìn vào trong bóng tối tờ mờ, nhưng chẳng thấy một bóng môn hạ võ đang đâu cả. Nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập trong tâm tưởng của Vô Thượng Đạo Trưởng. Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở, thì chiếc chén trà nóng ở trên tay Vô Thượng Đạo Trưởng cũng rơi xuống sàn gạch. Toang! Chén trà vỡ toang thành từng mảnh, nước trà nóng hắt vào hài của Vô Thượng Đạo Trưởng. Nhưng lão không cảm nhận được sức nóng do nước trà tạt vào. Lão làm sao có thể cảm nhận được sức nóng của nước trà, bởi bây giờ đây, tâm tưởng của vô thượng đạo trưởng chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến cái chết sẽ chụp đến với mình. Lão cắn răng trên vào môi dưới. Lão muốn nói nhưng cổ họng cứ như là có một khối chì nào đó chẹn lại và không thể nào thốt ra được thành lời. Lão muốn quay lại nhưng khốn nổi, tứ chi cứ nhũn ra. Tiếng của cừu bá thiên lại cất lên. Đạo trưởng sao vậy? Nghe tiếng nói của cừu bá thiên, vô thượng đạo trưởng mới thở phào một tiếng. Cùng với tiếng thở phào đó, sắc diện của lão lại đỏ bừng. Lão cảm thấy thẹn thùng vì nghĩ cừu bá thiên đã đọc được ý niệm sợ hãi trong đầu của mình. Vô thượng đạo trưởng buông tiếng thở dài, rồi vuốt râu từ từ quay lại. Lão gượng cười với cừu bá thiên, rồi mới nói: nhị đường chủ đó à? Bá thiên mỉm cười: chính là cừu mổ đây. Bần đạo những tưởng mình sẽ đối mặt với hung thần sát nhân đoạt hồn vô quyết chứ. Đạo trưởng sợ đoạt hồn vô quyết tìm đến đạo trưởng? Sợ thì bần đạo không sợ, nhưng cảm thấy lo lắng thế nào đó. Vô thượng đạo trưởng vuốt râu giả lả nói: chén trà trơn qua, bần đạo không giữ được nên làm dở, nhi đường chủ đừng cười. Trong tình huống này thì ai cũng như đạo trưởng thôi. Vô thượng đạo trưởng gượng cười nói: nhi đường chủ đến đây hẳn chắc có chuyện gì muốn nói với bần đạo ha? Bá thiên gật đầu và nói: đạo trưởng, đã có chuyện rất là kỳ quặc, cừu mổ thỉnh cầu đạo trưởng ra ngoài để xem cho biết. Vô thượng đạo trưởng nghiêm giọng: chuyện gì vậy? Đạo trưởng ra đi rồi sẽ biết mà. Vô thượng đạo trưởng theo chân của cừu bá thiên ra ngoài đại sảnh. Bên ngoài sân tràng, trước cửa đại sảnh là một cổ áo quan đen kịch. Trên nắp chỉ có mỗi một cây bạch lạp đang còn nguyên chưa được đốt. Trên nắp cổ áo quan đó là dòng chữ thảo khắc tên vô thượng đạo trưởng. Vô thượng đạo trưởng vừa nhìn thấy cổ áo quan đen kịch kia, xương sống của ông ta đã gai ốc toàn thân. Ông ngập ngừng lên tiếng nói: Ai đã chuyển cổ áo quan này đến đây vậy? Cừu bá thiên chưa kịp trả lời thì những người khác cũng vội vã bước vào chính sảnh. Ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp châu mài nhìn cổ áo quan đen xì. Lạc Kế Nghiệp nhìn vô thượng đạo trưởng và nói: chuyện này là chuyện gì? Cừu bá thiên nói: các vị tự đoán ra được mà. Thanh thành trưởng môn lúc này lên tiếng nói: đúng là hành động khủng bố của đoạt hồn vô quyết rồi. Y gửi áo quan đến đây để khủng bố tinh thần của đạo trưởng. Một gã gia nhân của tụ nghĩa đường hối hả chạy vào: nhị đường chủ, hãy ra ngoài kia xem. Mọi người cùng túa ra ngoài tòa đại sảnh tụ nghĩa. Họ theo chân của gã gia nhân tụ nghĩa đường. Mọi nơi đều có xác chết của môn hạ võ đan. Họ nằm rải rác đúng ngay vào chỗ họ đang đứng gác. Tất cả đều mở mắt trừng trừng, yết hầu chỉ có mỗi một đường chỉ nhỏ xíu màu đỏ. Nhìn kỹ thì mới nhận ra. Thấy cảnh tượng đó, toàn thân của vô thượng đạo trưởng như thể có lửa đốt. Chân diện cổ lão đanh hẳn lại. Lão cáo gắt rồi rít lên: đoạt hồn vô quyết Hoàng Phủ Ngọc Long, người có bản lĩnh thì bước ra giết bần đạo đi, cớ gì lại sát tử những đạo sĩ võ đan chứ? Lão rống lên: người đâu, mau ra đi. Ban chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp vội vã lên tiếng: đạo trưởng bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào. Vô thượng đạo trưởng thở dốc từng hơi một, lão rít giọng rồi nói: cuộc thể xác hôm nay bần đạo không thể nào bỏ qua được đâu. Cừu bá thiên lúc này nói: đạo trưởng, chúng ta hãy vào trong rồi hãy bàn tính sau. Buông tiếng thở dài, vô thượng đạo trưởng nói: được, nếu cần bần đạo sẽ lấy mạng họ Diệp kia để trả hận cho các đồng đạo của mình. Mọi người trở vào bên trong đại sảnh. Chờ cho mọi người đã yên vị rồi, cừu bá thiên lúc này mới nói: các vị trưởng bối, chuyện xảy ra hôm nay một lần nữa minh chứng cho Võ Lâm đồng đạo biết Đoạt hồn vô quyết chính là Hoàng Phủ Ngọc Long. Vô Thượng đạo trưởng gằn giọng nói, đích thị là hắn rồi. Vô Thượng đạo trưởng nhìn qua Cừu Bá Thiên, nhị đường chủ, chúng ta không thể ngồi đây mà chờ chết bởi bàn tay khủng bố và tàn nhẫn của Đoạt hồn vô quyết Hoàng Phủ Ngọc Long. Chúng ta phải chủ động tìm y mà sát tử trừ qua cho Gió Lâm thôi. Cừu Bá Thiên buông tiếng thở dài rồi lên tiếng nói, Đoạt hồn vô quyết không phải là một cao thủ tầm thường, giết lúc nào cũng được đâu. Huống chi chuyện này đã có Hoàng Phủ Ngọc Lan chu toàn rồi, chúng ta chỉ còn biết chờ mà thôi. Vô Thượng đạo trưởng gắt giọng nói, chờ để chết ư? Bần đạo nghĩ 60 năm về trước, Võ Đan Thiếu Lâm và Hoàng Phủ Chính đã liên kết lấy mạng Đoạt hồn vô quyết. Nay thì đến lượt y muốn tróc nã Võ Đan đây. Y đã xuống tay giết Pháp Hóa Đại Sư, giờ đến bần đạo. Bá Thiên bật cười thành tiếng, đạo trưởng. Vô Thượng đạo trưởng nhìn sang Bá Thiên, nhị đường chủ muốn nói gì? Nói như đạo trưởng hóa ra Đoạt hồn vô quyết không phải là Hoàng Phủ Ngọc Long, mà là lão già ngoài trăm tuổi sát nhân 60 năm về trước sau. Vô Thượng đạo trưởng sững sờ. Bá Thiên lắc đầu trầm giọng nói, có thể đạo trưởng hơi bấn loạn bởi quyết sát ngày hôm nay. Còn riêng tại hạ lại nghĩ khác đâu. Lạc Cái Nghiệp ôm quyền nói, nhị đường chủ nghĩ như thế nào? Cừu Bá Thiên trầm giọng nói, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Tất cả những vị trưởng môn nghe câu nói này đều trố mắt nhìn Cừu Bá Thiên. Ai nấy đều cảm nhận được rằng tim của mình đập loạn nhịp trong lòng ngực. Thanh Thành trưởng môn Châu Kỳ nói, nhị đường chủ nói tất cả đều phải chết là sao? Cừu Bá Thiên ôm quyền nói, bởi tất cả chúng ta đều có dính vào chuyện này. Buông một tiếng thở dài, Bá Thiên nói tiếp, các vị nghĩ xem. Tất cả mọi người trong chúng ta ở đây đều đã mang di thư của đại ca Cựu Bình Lân đến chỗ của Diệp Kiên và Hoàng Phủ Ngọc Lan. Tất chuyện này sẽ đến tay của Đoạt hồn vô quyết và y phải ra tay thôi. Y nhìn sang Vô Thượng đạo trưởng. Đầu tiên, y muốn tiêu diệt Võ Đan trước, rồi lần lượt đến các môn phái khác. Ban chủ cái bàn Lạc Cái Nghiệp lúc này đanh giọng nói, nhị đường chủ, chúng ta phải làm sao đây? Tại hạ đang chờ nghe cao kiến của các vị trưởng môn. Vô Thượng đạo nhân gằn từng tiếng nói, chúng ta hãy đem Diệp Kiên ra hành xử đi. Bá Thiên lắc đầu, đạo trưởng làm như vậy không được đâu. Vô Thượng đạo trưởng gắt giọng nói, tại sao không được? Diệp Kiên là tướng công của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Chắc đạo trưởng đã biết Hoàng Phủ Ngọc Lan có tuyệt công Cửu Quỷ Âm Dực Thanh từ chiếc lục chỉ cầm ma. Nếu như chúng ta manh động hồ đồ giết Diệp Kiên trả thù cho các môn hạ Võ Đan, chẳng khác nào tạo thêm dây cánh cho Hoàng Phủ Ngọc Long. Y thở hắt ra một tiếng. Một Hoàng Phủ Ngọc Long đã có thể tạo ra sát nghiệp trùng trùng. Này chúng ta vô tình để cho Hoàng Phủ Ngọc Lan liên kết với y để trả hận cho Diệp tướng công thì Võ Lâm Giang Hồ còn như thế nào nữa đây? Mọi người nghe Cừu Bá Thiên nói, lặng buông tiếng thở dài ảo não. Cừu Bá Thiên lúc này nói tiếp, hy vọng Hoàng Phủ Ngọc Lan sẽ vì chính đạo mà ra tay đối đầu với đệ đệ của ả. Coi như vậy chúng ta mới nhẹ gánh phần nào. Ả còn muốn tra xét mà. Chứng môn Côn Luân trưởng lão Lý Tịnh thốt ra câu đó, liền cảm thấy mặt mình đỏ dần. Lão có cảm giác như vừa bị hắt ra cả một chậu nước nóng vào mặt. Lão nhìn mọi người rồi nghĩ thầm, bao nhiêu người trưởng bối cao nhân của Võ Lâm, thế mà phải chờ đến một nữ nhân trăm anh như là Hoàng Phủ Ngọc Lan giúp sức. Võ Lâm quả là nức cười. Chuyện này truyền đến đời sau, chắc biết đời sau nghĩ gì về đời này. Cừu Bá Thiên đứng lên trịnh trọng rồi nói, Cừu mộ nghĩ Diệp Kiên Túc Hạ là người quân tử chí công, chi bằng cho Diệp Kiên biết chuyện này. Người thế nào cũng sẽ nói với nương tử Hoàng Phủ Ngọc Lan. Y nghĩ khi nãy còn động ở trong đầu. Lý Tịnh trưởng môn của Côn Luân đứng lên, lão ôm quyền nói, nhị đường chủ, lão Lý có ý này. Bá Thiên nhã nhặn nói, Lý trưởng môn chỉ giáo. Lý Tịnh tặng hắn rồi nói, Lão Phu nghĩ chuyện này không thể đổ hết cho Hoàng Phủ Ngọc Lan giải quyết tất tần tật từ đầu đến cuối được. Vô Thượng đạo trưởng cướp lời của Lý Tịnh và nói: "Đạo trưởng cho biết nguyên nhân có được không?" Đạo trưởng huynh nghĩ xem, nếu như chúng ta đây dồn tất cả cho Hoàng Phủ Ngọc Lan thì hậu nhân sẽ nghĩ sao chứ? Lão chắc lưỡi: "Không chừng những người đời sau sẽ nghĩ các bậc trưởng tôn đời nay như lão Lý và các vị đây đều là những kẻ hữu danh vô thực." Lão nhìn qua Bá Thiên và nói: "Nhị đường chủ, lão Lý nói có đúng không vậy?" Bá Thiên nhìn qua mọi người, y từ tốn nói: "Đạo trưởng nghĩ sao về lời nói của Cao Chưởng Môn?" Vô Thượng đạo trưởng sượng sùng nói: "Bần đạo nghĩ Lý lão huynh nói cũng đúng. Chẳng lẽ chúng ta đều dồn tất cả cho Hoàng Phủ Ngọc Lan sao?" Lão buông tiếng thở dài: "Làm như vậy hậu nhân sẽ nghĩ chúng ta là người thế nào?" Thanh Thành Chưởng Môn Châu Kỳ nói: "Không những chúng ta sẽ biến thành một lũ tham sống sợ chết, tiếng nhờ sẽ lưu danh muôn thuở." Bá Thiên xa sầm nét mặt: "Vậy các vị trưởng bối tính sao?" Lý Tịnh lúc này nói: "Hùng chết để già, người chết để tiếng. Theo ý lão phù, một mặt cứ để cho Hoàng Phủ Ngọc Lan hành động, còn chúng ta sẽ chủ động riêng, hợp lực tiêu trừ Hoàng Phủ Ngọc Long." Bá Thiên gật đầu: "Ý của Cao Chưởng Môn nói rất đúng. Một mặt chúng ta để cho Ngọc Lan hành sự, còn mặt khác mọi người ở đây sẽ chủ động truy tìm tung tích Hoàng Phủ Ngọc Long. Cứ gặp ở đâu thì cứ hành động giết chẳng chùng tay." Vô Thượng đạo trưởng gật đầu: "Nhị đường chủ, chúng ta cứ như thế mà làm." Vô Thượng đạo trưởng vừa nói dứt câu thì Diệp Kiên ở bên ngoài đã hối hả bước vào. Sự xuất hiện của Diệp Kiên buộc cho mọi người phải chú nhãn vào ý. Diệp Kiên ôm quyền xá và vừa nói: "Các vị trưởng bối, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?" Vô Thượng đạo trưởng đỏ mặt rít giọng nói: "Diệp Kiên, người không thấy bao nhiêu đồng đạo gió đang chết đó sao? Họ chết bởi do chính tay của Hoàng Phủ Ngọc Long giết đó." Diệp Kiên châu mại: "Y đã đến đây, tại hạ muốn gặp Hoàng Phủ đệ đệ." Vô Thượng đạo nhân nghe Diệp Kiên thốt câu này phẫn quốc nói: "Bần đạo đưa người đi gặp gã đây." Liền ngay sau lời nói đó, Vô Thượng đạo trưởng rút soạt trường kiếm chấp động chiêu công kích Diệp Kiên. Hành động của Vô Thượng đạo nhân không một ai kịp ngăn lại. Kiếm chiêu thoát đi xé gió làm buốt cả cột sống mọi người. Bá Thiên giật mình gọi: "Đạo trưởng!" Lời còn động lên trên miệng thì mũi kiếm đã cắt một đường trên vai phải của Diệp Kiên. Diệp Kiên thốt lên: "Ôi!" Diệp Kiên loạn choạng thối bộ: "Đạo trưởng!" Bá Thiên và mọi người cùng túa ra cản Vô Thượng đạo trưởng lại. Bá Thiên vội đỡ lấy Diệp Kiên: "Diệp huynh, huynh có sao không?" Diệp Kiên lắc đầu nói: "Đạo trưởng còn nương tay nên chỉ bị thương ngoài da thôi." Bá Thiên buông tiếng thở dài. Cừu Bá Thiên đanh mặt nhìn Vô Thượng đạo trưởng. Vô Thượng đạo trưởng chạm vào ánh mắt của Cừu Bá Thiên không khỏi ngượng ngùng. Lão thở ra đặt thanh kiếm xuống bàn. Bá Thiên lúc này nói: "Chúng ta đã thảo luận với nhau rồi, đạo trưởng sao lại có hành động như vậy? Quan có đầu nợ có chủ, quan nợ ân quán của Hoàng Phủ Ngọc Long lại đổ lên đầu của Diệp huynh sao được?" Vô Thượng đạo trưởng đỏ mặt, càng đỏ mặt hơn. Cừu Bá Thiên lại nhìn Diệp Kiên và nói: "Diệp huynh, huynh có sao không? Diệp huynh đã tự nguyện đến đây thế mà." Diệp Kiên nói: "Có lẽ đạo trưởng không có ý đó, nhưng vì quá bức xúc với các môn hạ võ đan mà không kềm chế được mình." Y ôm quyền xá Vô Thượng đạo trưởng: "Đạo trưởng, mong đạo trưởng bỏ qua cho Diệp Kiên." Mọi người thở phào một tiếng. Bá Thiên lúc này nói: "Diệp Kiên huynh, chuyện xảy ra thì huynh đã biết rồi. Một ngày Hoàng Phủ Ngọc Long còn tại thế thì kiếp họa của võ lâm trùng trùng. Bá Thiên mong Diệp huynh thỉnh cầu với Diệp phu nhân sớm trả họa kiếp này." Diệp Kiên buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của Diệp Kiên còn đọng ở trên miệng thì bất thình lình Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến với khinh công thần kỳ lướt vào. Theo bên nàng vẫn là hai ả A Hoàng trung thành. Phụng Tước Yến ung dung đến trước mặt Cừu Bá Thiên, nàng khe khắc nói: "Nhị đường chủ, các vị đến gặp Diệp Kiên và Hoàng Phủ Ngọc Lan lại không cho Phụng Tức Yến này biết nghĩa là sao chứ? Bá Thiên gượng cười nói, chuyện gấp quá, chúng ta không kịp báo với Phụng cô nương. Tức Yến hừ nhạt một tiếng và nói, không kịp báo, hay nhị đường chủ tự cho mình là chủ soái của Võ Lâm, còn Phụng Tức Yến này chỉ là người thừa, Hắc đạo thì không có quyền chen vào công đạo Võ Lâm ư? Bá Thiên lắc đầu, tại hạ tuyệt nhiên không có ý đó. Không có ý đó, sao nhị đường chủ tự nhiên hành sự mà không nói gì với Tước Yến? Bá Thiên cười giả lả nói, chuyện gấp quá, cừu mổ không báo kịp cho cô nương, nhưng chúng ta đều là người gánh vác trọng trách tiêu trừ ác nhân ngang nhau mà. Tước Yến châu mày, đã ngồi chung một ghe thì phải tôn trọng nhau chứ. Cừu mổ rất tôn trọng cô nương. Vô Thượng đạo trưởng lúc này gắt giọng nói, bần đạo nghĩ nếu cô nương cảm thấy ở đây không hợp với cô nương thì cô nương cứ việc bỏ đi. Tước Yến châu mày nhìn thẳng vào mắt của Vô Thượng đạo trưởng. Đạo trưởng nói Tước Yến bỏ đi à? Nàng cười khải và nói, hóa ra những lời trước đây của đạo trưởng chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi, muốn nói thì nói, còn nhớ thì chẳng cần nhớ. Mặt của Vô Thượng càng đỏ gắt hơn. Lão miễn cưỡng lắc đầu và nói, nếu như Tước Yến cô nương có điều cho cao kiến nói với quần hùng Võ Lâm. Nàng mỉm cười nhìn Vô Thượng đạo trưởng sau khi rọi hai luồng nhãn quan như uy vũ, như muốn khủng bố tinh thần của Vô Thượng đạo trưởng. Tước Yến mới lìa mắt nhìn qua mọi người rồi trang trọng nói, các vị ở đây đều nghĩ Đoạt Hồn Vô Quyết là Hoàng Phủ Ngọc Long. Bá Thiên gật đầu, điều đó đã được minh chứng rồi. Đôi chân mày lá liễu của nàng nhướng cao lên nhìn sững cựu Bá Thiên. Nàng trang trọng nói, cái gì là minh chứng hả? Nàng hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp, chỉ là một lời nói hay một xác chết hoặc một câu chuyện bâng quơ là có thể cho Hoàng Phủ Ngọc Long là Đoạt Hồn Vô Quyết sao? Bất thình lình Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến chỉ cựu Bá Thiên. Nàng gắt giọng nói, nếu như Tước Yến nói nhị đường chủ chính là Đoạt Hồn Vô Quyết thì sao? Bá Thiên mở to mắt hết cỡ nhìn nàng, cô nương đừng có hồ đồ giọng ngôn như vậy. Tước Yến hất mặt, thế nhị đường chủ có bằng chứng gì cho rằng Hoàng Phủ Ngọc Long là Đoạt Hồn Vô Quyết tạo ra hàng loạt những sát nghiệp? Bá Thiên cười khải và nói, lời nói của Tước Yến thì đúng là không có chứng cớ, một lời nói hồ đồ. Tước Yến khoát tài nói, hey, nhị đường chủ đừng có nói vậy chứ, Tước Yến nói có lý của nó đâu. Bá Thiên nghiêm giọng nói, lý gì? Nàng mỉm cười nói, cái lý của Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến là Tước Yến biết rất rõ. Hoàng Phủ Ngọc Long biết Hoàng Phủ Ngọc Long như thế nào, nên Tước Yến có thể khẳng định y không phải là Đoạt Hồn Vô Quyết, kẻ dựng sát nghiệp. Bá Thiên lắc đầu, đó chỉ là lời nói và suy nghĩ của cô nương. Còn tất cả mọi người ở đây đều khẳng định Hoàng Phủ Ngọc Long là Đoạt Hồn Vô Quyết. Y bước đến hai bộ đối mặt với nàng, Phụng Tước Yến cô nương khẳng định Đoạt Hồn Vô Quyết không phải là Hoàng Phủ Ngọc Long chỉ bằng sự quan hệ của cô nương, chứng tỏ cô nương biết y đang ở đâu và đang làm gì, phải không? Y mỉm cười rồi nhướng mày gằn giọng, cừu mổ nói đúng không? Tước Yến gật đầu, không sai, Tước Yến biết Ngọc Long là người thế nào nên không tin y là Đoạt Hồn Vô Quyết. Nàng cười khải và nói, còn các ngươi có chứng cớ gì không? Nói không có chứng cớ đó là lời nói hồ đồ vô nghĩa, còn lời nói có chứng có cớ mới là lời nói có giá trị. Cừu mổ nói như vậy có đúng không? Tước Yến châu mày, đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng. Nàng cười gượng và nói, cừu đường chủ có thể cho Tước Yến nhìn thấy chứng, nhìn thấy cớ có được không? Bá Thiên ôm quyền nói, không cho cô nương thấy cô nương đâu có tin, không chừng cô nương lại cho cừu mổ đây lướt quyền của cô nương nữa. Tước Yến nhạt nhẽo nói, có chứng cớ ta mới tin. Bá Thiên mỉm cười nhìn lại Diệp Kiên, Diệp huynh, Phụng Tước Yến cô nương đây muốn biết toàn bộ sự thật, Diệp huynh hãy nói toàn bộ sự thật để Tước Yến cô nương đây phân định xem Hoàng Phủ Ngọc Long có phải là kẻ bại hoại Đoạt Hồn Vô Quyết không? Diệp Kiên buông tiếng thở dài nhìn Tước Yến rồi từ tốn nói, chuyện xảy ra tại Hoàng Phủ Trang, tất cả mọi người ở đây đều biết, Tại hạ chẳng giấu cô nương làm gì nữa. Tước Yến châu mày nhìn Diệp Kiên nói. Diệp Tôn Giá cứ nói. Thở hắt ra một tiếng, Diệp Kiên ôm nhu nói. Hoàng phủ Ngọc Long đệ đệ đã sát tử lão nhân già, đoạt vô ảnh mật kiếm. Tước Yến sững sờ. Cái gì? Đó là thật hay là ngoan ngôn gian trá đi? Diệp Mỗ không tin đó là sự thật, ngay cả nương tử cũng không tin. Nhưng khi đoạt hồn vô quyết xuất hiện trên võ lâm giang hồ, thì chỉ có một người duy nhất luyện được vô ảnh mật kiếm, đó là hoàng phủ đệ đệ. Tước Yến lắc đầu. Ê, thật khó là tin. Hoàng phủ Ngọc Long lại là kẻ bại hoại như vậy. Nàng lắc đầu nói. Khó tin. Khó tin. Tin hay không là quyền của cô nương. Nhưng lúc này nương tử đang truy cứu. Tại hạ thỉnh cầu cô nương đừng làm to thêm chuyện nữa. To thêm chuyện nữa? Không làm to cũng không được. Phụng Tước Yến sẽ điều tra chuyện này cho rõ trắng đen. Vô Thượng Đạo Nhân lên tiếng nói. Phụng Tước Yến, cô là người được Hắc Đạo đưa vào chức vị thống soái mà không có công minh. Đợi cô làm to chuyện thì tất cả mọi người ở đây hẳn đã tiêu vong bởi sát chiêu của Hoàng Phủ Ngọc Long. Lão chỉ ra cửa và nói. Có áo hoàng đem đến để thay cho lời cảnh báo sát tử bần đạo đó. Bá Thiên lúc này nói. Trên nắp áo hoàng đó đã có bút tự của Hoàng Phủ Ngọc Long. Cô nương muốn xem không? Hay lắm. Tước Yến muốn xem qua. Nàng vừa nói vừa xăm xăm bước ra cửa đại đường. Thỉnh giảng của Tụ Nghĩa Đường. Nhìn dòng bút tự khắc trên nắp cổ áo quan. Tước Yến nghiêm giọng nói. Diệp Tùng Giá hẳn nhận ra bút tự này của Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên cẩn thận quan sát từ bút tự khắc trên nắp cổ áo quan. Y buông ra một tiếng thở dài và nói. Ê! Nét khắc tinh xảo có thể nhờ người nào đó khắc. Nhưng với bút tự ở trên áo quan đây thì... Diệp Kiên buông tiếng thở dài. Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến nhìn thẳng vào mắt của Diệp Kiên. Diệp Tôn Giá nghĩ của ai? Diệp Kiên lưỡng lự rồi nói. Nếu Diệp Mỗ không qua mắt, không chính trực, thì có thể nói đây không phải là bút tự của Hoàng Phủ Đệ Đệ. Nhưng Diệp Mỗ không thể nói sai sự thật được. Tước Yến châu mày. Nói như Diệp Tôn Giá thì đây hẳn là bút tự khắc của Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên khẽ gật đầu. Diệp Mộ nghĩ như vậy đó. Lời còn động trên hai cánh môi của Diệp Kiên thì bất ngờ Phụng Tước Yến hữu chưởng đánh vào cổ áo quan. Hành động bất ngờ của nàng khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Vô Thượng Đạo Trưởng đành mặt nói. Mà nữ. Tước Yến không màng đến câu nói của lão đạo trưởng Võ Đan mà dở hữu thủ lên một dấu tự khắc trên áo quan. Nàng nghiêm giọng nói. Các vị, ở đây các vị đều là những bậc trưởng bối trên chốn võ lâm giang hồ. Hắn biết thực lực của Đoạt Hồn Nhai như thế nào rồi? Tước Yến đã sớm điều tra ra chân tướng của Hoàng Phủ Ngọc Long có đúng là Đoạt Hồn Vô Quyết hay không. Nhưng trong thời hạn Tước Yến điều tra để làm rõ thì không một ai được đụng đến Hoàng Phủ Ngọc Long. Bất cứ ai chạm đến Ngọc Long xem như là đã khiêu khích với Đoạt Hồn Vô Quyết. Sự khiêu khích này chắc chắn sẽ đem đến quả kiếp cho người đó không thể nào lường được. Nàng nói xong hừ một tiếng, nhìn lại Vô Thượng Đạo Trưởng. Tước Yến nghiêm giọng nói, Đạo Trưởng nên nhớ, Hắc Đạo Lôi Thần Thiên là một trong những đỉnh trụ cao của võ lâm Trung Nguyên. Còn lời nói của Ngọc Diện La Sát không phải là lời nói thoảng gió bài đâu. Nàng nói xong rồi lắc vai, thần ảnh tự như là một cánh diều phiêu bồng lướt đi. Hai ả A Hoàng cũng vội vã thi triển khinh công theo ngay sau lưng của Phụng Tước Yến. Bá Thiên giang rộng hai tay ngăn mọi người y nói. Hãy để cho ma nữ Phụng Tước Yến đi đi. Võ lâm giang hồ mấy trăm năm nay hắc bạch lưỡng đạo chẳng bao giờ ngồi chung một thuyền cả. Lão Tôn Gù lúc này đẩy cửa giang thảo xá bước vào. Lão đứng thừ ra khi thấy tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long đã ngồi sẵn từ bao giờ. Ngọc Long chỉ hai chiếc ghế và hai cái chén. Tử quỷ chờ Tôn Lão Huynh. Lão Tôn Gù khoát tay nói. Hẳn là người đã lục tung cả gian thảo xá của Lão Tôn để tìm bảo tử có đúng không nào? Tử quỷ đang định hỏi Tôn Lão Huynh về điều lạ lùng đó. Phàm Tôn Lão Huynh lúc nào cũng có trữ tủ, thế nhưng lần này tủ quỷ đã đánh hơi rất kỳ, nhưng chẳng thấy một giò rượu nào cả. Lão Tôn gật gù đáp: Lão Tôn biết con ma men ở trong nội thể của ngươi rồi. Cho dù Lão Tôn gù này có trữ bao nhiêu cũng không đủ cho ngươi uống đâu. Lão cười giả lả và nói: Với lại Lão Tôn không muốn ngươi chết đuối ở trong men rượu đâu. Hề, tử quỷ rất muốn chết đuối ở trong men rượu, nhưng có chết đâu. Y khoát tay và nói: Thôi thôi, Lão Tôn huynh đừng làm khó tử quỷ làm gì nữa, mau đem rượu ra đi. Bởi vì bây giờ tử quỷ rất muốn nói chuyện và đối ẩm với Tôn Lão huynh. Tên tiểu tử này. Lão Tôn gồ hừ nhạt một tiếng và nói: Uống rượu phàm có tâm sự buồn hoặc đắc lợi gì đó mà uống, còn ngươi thì cứ vui đâu ở trong rượu. Người uống rượu không phải để giải sầu, để hoan hỷ, mà cứ như là để quên ngươi vậy. Lão nhướng đôi chân mày chổi sệ: Giờ ngươi có muốn uống rượu cũng không có cho ngươi uống đâu. Lão Tôn gù đã không còn trữ rượu lâu rồi. Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười, lấy một nén vàng đặt lên ở trên bàn và nói: Tử quỷ đặt nén vàng này để mua giò hảo tửu Trung Nguyên Thiện Nữ Nhi Hồng. Làm gì có Trung Nguyên Thiện Nữ Nhi Hồng cho ngươi uống chứ? Hoàng Phủ Ngọc Long giả lả cười rồi nói: Thế giò rượu trên lưng của Lão Tôn huynh là giò rượu gì vậy? Lão Tôn trừng mắt nói: Người nói trên lưng Lão Tôn có giò rượu à? Đâu, sao ta không biết? Hoàng Phủ Ngọc Long bật cười thành tiếng, y vừa cười vừa nói: Lão Tôn huynh thì có thể qua mặt được người ta, chứ tuyệt nhiên không thể qua được khứu giác của tử quỷ đâu. Thôi, gỡ khói gù của Lão huynh xuống uống tạm đi. Lão Tôn gù nhăn mặt. Tử quỷ cười khải rồi nói tiếp: Hai cho Lão Tôn huynh đợi tử quỷ đoạt giò rượu đó à? Y vừa nói vừa đứng lên. Lão Tôn gù hốt hoảng: Không được. Tại sao không được? Lão thở hắt ra một tiếng: Đúng là con quỷ rượu mà. Lão vừa nói vừa cởi áo ngoài, rồi tháo tiếp mấy sợi dây buộc chiếc bầu băng da dê ở trên lưng của lão. Khói gù trên lưng của lão biến mất. Lão đứng thẳng người lên, cầm chiếc túi da dê to đặt xuống trước mặt của tử quỷ. Người có muốn uống, nhưng Lão Tôn gù nói cho người biết, khói gù của lão là bách độc đoạn trường tửu đó. Nó được chế cất từ 100 loại độc dược cực kỳ hiếm có. Chỉ một giọt dính vào người thôi đủ để tước mạng sống của người rồi. Lão vuốt ve túi da dê và nói, bình khí của lão mà ngươi cũng đòi uống. Nếu lão phù được tạo ra từ hảo tửu chắc ngươi cũng không chừa. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chỉ chiếc túi da dê và nói, tử quỷ chỉ ngửi được mùi hảo tửu Trung Nguyên Thiện Nữ Nhi Hồng thôi, chứ có ngửi thấy bách độc gì đâu. Lão lườm chàng, khứu giác của ngươi giờ chỉ thính với rượu chứ đâu có thính với mùi vị nào khác nữa. Không tin thì ngươi cứ uống, nhưng uống mà chết thì cũng đừng có theo ám Lão Tôn gù này nha. Lão có gù đâu mà tử quỷ theo ám được rồi. Trong thảo xá của Tôn Lão huynh không có rượu, thì đành dùng tạm rượu trong chiếc túi da dê khói gù của Lão huynh vậy. Tử quỷ vừa nói vừa toan bưng lấy chiếc túi da dê bình khí rượu độc của lão. Tử quỷ chợt đâm thủng chiếc túi da dê đó thì Lão Tôn gù hốt hoảng thét lên, dừng tay. Hoàng Phủ Ngọc Long nhìn lão, không đâm thủng túi da dê thì lấy rượu gì để uống? Lão Tôn gù nhăn mặt, lão gù này phải chịu thua ngươi rồi. Chịu thua ngươi? Ngươi thèm uống rượu đến độ uống cả rượu độc mà không sợ chết sao? Con sâu rượu ở trong bụng tử quỷ nó đang ngoắt méo đây nè.